Lạc mất cô dâu sung hỉ. Chương 544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới đoạn chữ này là ảnh thân mật của Tần Dịch và Cảnh Lạc trong một năm rưỡi nay, ở khách sạn lớn. Trong nhà riêng, trong xe, thậm chí là ở NS3A họ Cảnh và nhà họ Tần. Có nắm tay, có ôm hôn, thậm chí có cả cảnh nằm xuống và hở hang. Quan trọng là mỗi bức ảnh đều có ghi rõ một thời gian. Mà thời gian bắt đầu từ một năm rưỡi trước cho đến tận hiện. Tại, ngay một tuần trước khi Tần Dịch xảy ra chuyện, hai người còn lén lút chín vào một club riêng cao cấp. Vừa vào, còn chưa kịp đóng cửa, Cảnh Lạc và Tần Dịch đã quấn lấy nhau ôm hôn. Tần Dịch thì đang vươn một tay nắm lấy. N3 ơi không thể miêu tả của cô ta. Quay bua tĩnh lặng vài giây. Ngay sau đó là bình luận nổ bùng như giếng phun cháo. Quay bua của tám cảnh thiên lại nổ tung. Các bình luận đầu tiên vẫn là vô số. Ha ha ha ha ha. Các fan cảnh cung thích cảnh thiên chủ yếu là vì cô đẹp người độc miệng. Tuy chưa ra được tác phẩm nào nhưng tính cách không hề vờ vịt. Thấy trà xanh bạch liên là không thèm nể nang. Và banh cả mặt người ta lại khiến mọi người sung sướng. Không cần tác phẩm. Mọi người đã xem được vô số vở kịch. Lớn rồi, Tần Dịch, không phải anh nói anh với Cảnh Thiên là người yêu à? Không phải ý dĩ của anh chửi Cảnh Thiên từ sáng đến tối à? Ban nãy các anh vừa bảo Cảnh Thiên không niệm tình xưa. Đẩy người ta vào chỗ chết à? Bạch Liên, Cảnh Lạc chẳng phải bảo nhà họ Cảnh vì Cảnh Thiên nên mới đầu tư tiền vào nhà họ Tân à? Ha ha. Cảnh Thiên vừa mới đăng bài xong lại online. Cảnh Thiên V, còn một chuyện quên mất không nói. Tần Dịch, Cảnh Lạc, tôi có video của hai người đấy. Muốn, xem không? Muốn, giò tay, JPG, ngồi chờ video tường tận. Ha ha ha ha ha, phát vả này sướng quá. Thực sự không ngờ được rằng Tần Dịch lại trà xanh như vậy. Anh nói xem rõ ràng anh là người yêu của Cảnh Lạc. Vì sao lại phải vu vạ cho Cảnh Thiên chứ? Chẳng lẽ chỉ có tôi nghi là ban đầu anh ta đúng là người yêu của chị Thiên thật, cuối cùng lại ngoại tình với Cảnh Lạc hà? Tất cả đều chửi Tần Dịch cám sừng, Cảnh Lạc xen vào làm người thứ ba trong tình yêu của chị gái. Bây giờ nhìn lại, Tần Dịch vì quá đáng quá nên xảy ra chuyện, không tìm được ai giúp cho nữa. Nghĩ chị Thiên bây giờ đã có chỗ dựa nên muốn dùng cách cá chết lưới rách với Cảnh Thiên để tự cứu mình. Còn Cảnh Lạc và Tần Dịch mới là tình yêu thật sự. Thế nên Cảnh Lạc mới vờ vịt gọi điện cho Mục Lan ký. Lan, chuyện giữa Tần Dịch và Cảnh Thiên ra. Đúng là điểm đi với chó. Thiên trường địa cửu, chẳng mấy chốc đã có người sang Weibo của Cảnh Lạc và Tần Dịch tác người kia vào. Chúc hai người trăm năm. Hòa hợp, bạc đầu giai lão. À, cô ta bôi nhọ em. Cô ta bôi nhọ em. Anh Bạch. Anh tuyệt đối đừng nghe cô ta nói. Bậy, cô ta đang bôi nhọ em. Con khốn đó, con khốn. Trong hành lang bệnh viện, Cảnh Lạc bất an hét ầm lên. Không cần biết tình nghĩa chị em gì nữa. Vừa khóc vừa là vô cùng thể thảm. Gân xanh nổi dần giật trên thái dương bạch đồ. Nhưng hắn vẫn kìm nén. Không nổi khùng lên. Những ánh mắt hắn khi nhìn Cảnh Lạc đã có một vệt sáng mà Trình Thục Ngọc không hiểu. Cậu Bạch, cậu đừng tin Cảnh Thiên nói bậy. Nó hoàn toàn không phải con ruột của tôi. Nó chỉ là một đứa mồ côi mà năm xưa tôi cửu dưới sông lên mà thôi. Cách chương.